Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 21, Thủy Lục Đại Hội. Hình chiếu thế giới, tại thiên ngoại lúc, nhìn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, khi đó hình chiếu thế giới vẫn là Đại Hán Thiên Hà. Nhưng, hình chiếu thế giới thời gian lưu tốc cùng trời bên ngoài là không giống nhau. Đến mức, đợi đại quân dị tộc tiến vào hình chiếu thế giới thời điểm, thiên hạ sớm đã cảnh còn người mất, Đại Hán Thiên Hạ đã trở thành quá khứ, thiên hạ chia làm vô số người nước, trong đó Đông Thắng Thần Châu một người nước to lớn nhất. Tên gọi Đại Đường Quốc, Đại Đường Hoàng Đế, tên gọi Lý Thế Dân. Lý Thế Dân bởi vì đáp ứng bảo hộ Phạm Thiên Điều kính Hà Long Vương, lại bị kỳ thần tử Ngụy Trinh trong mộng Trảm Long, mà bị kính Hà Long Vương oan hồn đưa vào âm phủ. Nhìn thấy chính mình thành tựu hoàng vị một đường giết chết vô số oan hồn, lo lắng sau khi chết oan hồn tìm chính mình báo thù, liền tại sống lại về sau, muốn mở một cái Thủy Lục Đại Hội, để mà siêu độ oan hồn, để rửa bản thân tội nghiệt. Từ hoàng đế chủ trì Thủy Lục Đại Hội, tự nhiên danh động thiên hạ, mà việc quan hệ chính mình sau khi chết phải đối mặt hết thảy, Lý Thế Dân tự nhiên cực kỳ dụng tâm, thế tất yếu tuyển ra một cái nhất là đắc đạo cao tăng đến chủ trì lần này Thủy Lục Đại Hội. Nếu không, một cái giả cao tăng chủ trì không đạt được hiệu quả, lại để cho mình chăm bận bịu một trận. Thế là phái đại thần Ngụy Trinh tự mình sàng chọn từ thiên hạ các nơi chùa miếu mời tới cao tăng. Trường An trong lúc nhất thời tăng mãn là mối họa, Ngụy Trinh cũng cực kỳ già dặn, tuy nhiên đối Phật kinh hiểu biết không nhiều, nhưng hiểu được lấy tăng nhân thi tăng nhân, đem đến đây gần cái ngàn cao tăng, chia làm nhiều cái trường thi, mỗi một cái trường thi 10 cái cao tăng, giữa lẫn nhau giảng kinh phân biệt pháp, tại riêng phần mình trong lựa chọn ra một cái lợi hại nhất cao tăng. Dạng này xáo trộn trật tự dưới các nơi cao tăng lại không biết lẫn nhau, lại có quan viên nhìn chằm chằm, tự nhiên không có gian lận khả năng. Trường thi một cái trong đại điện, đại thần Ngụy Trinh uống nước trà, nhìn về phía đến đây bẩm báo mấy cái quan viên cấp dưới, có thể có kết quả. Ngụy Trinh uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi, vâng, Thiếu Lâm tự, Đại Bi tự, Tướng Quốc tự, Đại Minh chùa các loại cao tăng, có lẽ dĩ vãng quá mức đức cao vọng trọng, ngồi ở chỗ đó, vừa mới mở miệng, riêng phần mình trường thi cái khác tăng nhân an vị lắng nghe hình dáng. Một cái cấp dưới nói ra, đức cao vọng trọng, tư lịch không phải duy nhất bình phán tiêu chuẩn, các ngươi xem trọng, bệ hạ muốn chính thức Phật Pháp tinh thâm người, mà không phải cái gì đức cao vọng trọng người. Người trẻ tuổi cũng không quan trọng, chỉ cần rõ ràng Pháp tinh thâm, quan viên một dạng chuẩn hắn đệ nhất. Ngụy Trinh trầm giọng nói, là, bất quá, nói đến, trừ Phật Pháp tinh thâm người, còn có một số pháp thuật cao cường tăng nhân, bọn họ, này cấp dưới cau mày nói, pháp thuật, Ngụy Trinh cau mày nói, đúng vậy a, tỉ như tại số 13 trường thi, có một cái tăng nhân, kích cỡ không cao, bề ngoài xấu xí, nhưng, nó mỗi lần tụng kinh, mặt đất đều toát ra từng đóa sen vàng, như trong truyền thuyết Địa Dũng Kim Liên. Thần hiệu phi phàm, a đúng, này tăng người đến từ Thổ Thánh tự chủ trì, tên gọi Thổ Hành Tôn. Này cấp dưới nhớ lại nói, Thổ Thánh tự, Thổ Hành Tôn, Địa Dũng Kim Liên, hừ, Ngụy Trinh hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, này Thổ Hành Tôn thủ đoạn, thật đúng là lợi hại, Phật Pháp tinh thâm, Địa Dũng Kim Liên. Vẻn vẹn kỳ quái liền hoảng sợ cái khác cao tăng không dám cùng tranh phong. Này cấp dưới lập tức nói, kỳ quái, hừ, ta để bọn hắn khảo giáo Phật Pháp, hắn lại tại mua làm pháp thuật, còn thật sự cho rằng ta Đại Đường dễ lừa gạt. Ngụy Trinh hừ lạnh một tiếng. Ngụy Trinh trong mộng liền kính Hà Long Vương đều chém qua, sẽ quan tâm một số phổ thông pháp thuật. A, đại nhân không thích hắn gây nên. Này, này, cấp dưới cau mày nói. Thôi, không cần phải để ý đến hắn. Hắn chín cái biện kinh đối thủ, liền biện kinh cũng không dám. Xem ra cũng đều là một số dung tục bối. Tiếp đó, lần sau so sánh thời điểm, đem biết pháp thuật đặt chung một chỗ, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Ngụy Trinh thản nhiên nói. Vâng, này cấp dưới cung kính nói. Các người nhìn lâu như vậy, trừ đức cao vọng trọng, phép chia thuật kỳ quái, liền không có cái khác nhìn qua Phật pháp tinh thâm người. Ngụy Trinh lại lần nữa hỏi, nói đến là có một cái tuổi trẻ tăng nhân, tuy nhiên không có như vậy đức cao vọng trọng, nhưng nó Phật pháp thật đúng là lợi hại. Ít nhất tại biện kinh trong, chín cái đối thủ đều không phải là nó địch. Này cấp dưới nhớ lại nói. Ồ, Ngụy Trinh hiếu kỳ nói, là 81 hào trường thi, đến từ Kim Sơn Tự, Huyền Trang Đại Sư, nó ngồi ngay ngắn một cái trường thi, khẩu xuất cuồng ngôn, có thể giải chúng cao tăng nghi ngờ, nhượng chín cái cao tăng, đều tự tìm ra bản thân tu Phật tế không hiểu, hắn đều có thể giúp đỡ hiểu ra. Này cấp dưới nhớ lại nói, mặc cho còn lại chín cái cao tăng thi hắn. Ngụy Trinh bỗng nhiên đến hứng thú. Đúng vậy a, chín cái cao tăng cũng đều là đến từ thiên hạ đức cao vọng trọng cao tăng. Nhìn qua kinh văn không biết bao nhiêu, rất hỏi nhiều ra kinh văn, cũng là 8 người khác đều chưa từng nghe qua. Có thể, này Huyền Trang Đại Sư quả thực là đến hỏi, không không đối đáp trôi chảy. Tựa như bụng hắn bên trong trang khắp thiên hạ kinh văn, mà lại đối nó tinh nghĩa nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Chín đại cao tăng ban đầu còn tức giận khó lấp, muốn làm khó Huyền Trang Đại Sư. Có thể không bao lâu liền bị Huyền Trang Đại Sư Phật pháp tin phục, lắng nghe Huyền Trang Đại Sư cao kiến. Này cấp dưới nhớ lại nói, lấy Phật pháp tin phục những người khác, đây mới thực sự là đắc đạo cao tăng. A, người vừa rồi nâng lên kỳ danh Kim Sơn Tự, Huyền Trang Đại Sư. Ngụy Trinh thần sắc nhất động. Đại nhân trí nhớ tốt, cũng là trước đó không lâu, danh chấn Trường An cái kia Huyền Trang Đại Sư, ngày xưa Trạng Nguyên, Trần Quang Nhụy tử, Trần Quang Nhụy bị hại, Huyền Trang xem như di phúc tử, lưu lạc Kim Sơn Tự. Trước đó không lâu, đến đây Trường An, là cha báo thù, trần thế nhân quả Huyền Trang Đại Sư. Này cấp dưới nói ra, khó trách, Trần Quang Nhụy, năm đó thông minh dị thường, Bác Văn Cường Ký, đã gặp qua là không quên được. Kỳ tử, nhưng cũng như thế, đáng tiếc, nhân tài như vậy, tiến vào Phật môn, nếu có thể vì ta Đại Đường xã tác xuất lực, thật là tốt biết bao. Ngụy Trinh thở dài nói, đại nhân, bây giờ Thủy Lục Đại Hội, không phải liền là cho Đại Đường xuất lực sao? Này cấp dưới cười nói, cũng đúng. Ngụy Trinh gật gật đầu, bất quá, nếu thật luận Phật Pháp, nói không chừng cái này Huyền Trang Đại Sư thật đúng là có thể trổ hết tài năng, lực áp toàn trường. Này cấp dưới nói ra, ồ, Huyền Trang Đại Sư giảng kinh, phân biệt pháp lúc, tiểu nhân cũng vừa tốt đi ngang qua. Này Huyền Trang Đại Sư đã tính trước, khẩu chán liên hoa, đức hạnh cao tuyệt, nhưng thuộc hạ xem vô số người, vẫn có thể từ nó ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia dị dạng sắc. Này cấp dưới cười nói, dị dạng sắc, cái gì dị dạng sắc? Ngụy Trinh hiếu kỳ nói, đại nhân không muốn bị chê cười a, đây là ta cảm nhận. Này Huyền Trang Đại Sư ánh mắt tốt tựa như nói, sau Phật Pháp ở trước mặt ta, các ngươi nơi này sở hữu tăng nhân đều là rác rưởi. Này cấp dưới cười nói, ha ha ha ha ha. Ngụy Trinh lại là cười to nói, cái này Huyền Trang đại sư thế nhưng là ngạo khí không được a. Này cấp dưới nói đùa. Ha ha ha ha, tốt, thay ta tiếp tục chú ý. Không, trận tiếp theo thi đấu, ta tự mình đi xem một chút. Ngụy Trinh cười to nói, trận đầu sơ thí, si ra cửu thành cao tăng, còn thừa lại trăm cái cao tăng. Đối với Trường An tăng người mà nói, này trăm cái cao tăng, có thể tại Phật Pháp trổ hết tài năng, tự nhiên không phải tầm thường. Sơ thí về sau, nghỉ ngơi 2 ngày, tiến hành phục thí vẫn là như thế. 10 cái trường thi, 10 cái tăng nhân lẫn nhau biện kinh đồng. Đến lúc này, đức cao vọng trọng cùng đức cao vọng trọng phân cùng một chỗ. Lẫn nhau đều là danh gia, tự nhiên không giống vậy thân phận, chỉ có thể so Phật Pháp. Một đám đức cao vọng trọng cao tăng biện kinh càng phát ra tinh thâm đứng lên. Biết pháp thuật tăng nhân phân đến cùng một chỗ, tự nhiên, tia sáng dị sắc, ganh đua sắc đẹp, vô cùng náo nhiệt, mà xem như quan chủ khảo Ngụy Trinh, đối với chính thức Phật Pháp tinh thâm tăng nhân cảm thấy hứng thú. Tự nhiên đi vào Huyền Trang Đại Sư trường thi, trong trường thi, Huyền Trang Đại Sư ngồi ngay ngắn, trước mặt một đám tăng nhân lẫn nhau biện giải kinh văn. Như dị tộc có người ở đây, giờ phút này tất nhiên sẽ một cái nhận ra, trước mắt Huyền Trang Đại Sư, không phải Chuẩn Đề Thánh Nhân là ai? Không, đây không phải Chuẩn Đề Thánh Nhân, chính là Chuẩn Đề Thánh Nhân chuyển thế, mà lại, bởi vì thời không thác loạn, không có Chuẩn Đề Thánh Nhân trí nhớ, một cái bởi vì Phật Pháp tuệ căn, một lần nữa trưởng thành trí nhớ, tính cách. 9 cái cao tăng lẫn nhau đấu pháp một hồi, bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía Huyền Trang Đại Sư, này cái trẻ tuổi hòa thượng, ngươi là sao cái chùa miếu? Đúng vậy a, chúng ta tại lẫn nhau đấu pháp, ngươi tại này một câu không nói, là muốn kiếm tiện nghi sao? Hiện tại tuổi trẻ hòa thượng, một chút cũng không có chúng ta đối Phật Pháp truy cầu, chỉ biết là đầu cơ trục lợi. Ngươi cái nào chùa miếu, ngoặc kép chấm chấm, 9 cái cao tăng nhíu mày của trách nói, A-di-đà Phật, bần tăng Kim Sơn tự, pháp danh Huyền Trang, vừa rồi một mực không mở miệng, chỉ là cho chư vị trước giảng một hồi qua đã nghiền. Qua đã nghiền, có ý tứ gì? Một cái cao tăng một mặt không hiểu, bởi vì ta một khi mở miệng, các ngươi liền không có cơ hội mở miệng. Huyền Trang Đại Sư một nghiêm trang nói. Ngươi xem thường ngã Phật Pháp. Một cái cao tăng sắc mặt lạnh lẽo. Cái khác cao tăng cũng nhíu mày nhìn về phía Huyền Trang. Đừng hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói là đang ngồi đều như thế. Huyền Trang khẽ cười nói. Chúng cao tăng trừng mắt. Tiểu tăng thật can đảm. Chúng ta đàm là vô lượng thọ Phật trải qua trong bí ẩn. Ngươi hiểu không? Nói khoác mà không biết ngượng. Hiện tại người trẻ tuổi. Ta đến kiểm tra một chút ngươi. Nếu là nói không ra, ngươi cút ra ngoài cho ta. Không sai. Ngoặc kép chấm chấm. 9 đại cao tăng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cái này không hiểu quy củ Huyền Trang Đại Sư. Huyền Trang Đại Sư mở ra buồn ngủ con mắt, mắt nhìn 9 đại cao tăng, lộ ra một tia cười khẽ. Cũng tốt, bần tăng không muốn khoe khoang, chư vị một mực hùng hổ dọa người. Này bần tăng cùng các ngươi nói chuyện đi, người nào tới trước? Không, cùng đi đi, không phải vậy bần tăng cũng có chút quá khi dễ người. Cùng đi a, 9 đại cao tăng vô cùng tốt hàm dưỡng. Trong nháy mắt bị trước mắt Huyền Trang ngữ khí nhóm lửa trong lòng cỗ lửa giận. Cái này trẻ tuổi hòa thượng thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng. Coi chúng ta là cái gì? Ngươi Kim Sơn tự tiểu sa di hay sao? Ngươi muốn đơn đấu chúng ta toàn bộ. Từng cái đọc thầm mấy câu, A-di-đà Phật, mới ngăn chặn trong lòng giận dữ. Đã cái này Kim Sơn tự Huyền Trang không biết tốt xấu. còn thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch, vậy thì tìm chút thiên môn kinh văn giáo huấn một chút hắn. Trong lúc nhất thời, chúng cao tăng nhất thời đối Huyền Trang lấy Phật kinh công kích. Mà cái này Huyền Trang đại sư cũng quả thực là đến câu câu trích dẫn kinh điển, có cao tăng hỏi ra vô lượng thọ Phật trải qua trong nghi hoặc. Huyền Trang đảo mắt lấy kim cương kinh trông như là ta nghe câu giải thích rõ ràng. Vô luận hỏi đâu, Huyền Trang đại sư đều không hề sợ hãi. Hạ bút thành văn, nhượng chín đại cao tăng nhất thời cái trán toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Mà đối với Huyền Trang tới nói, những này giống như đều là dễ hiểu đạo lý. Tựa như toàn bộ Phật đạo kinh văn đều bị Huyền Trang đại sư triệt để hiểu thấu đáo. Biện kinh đứng lên, như cá gặp nước, khẩu chiến chúng tăng, không ai địch nổi, cao cao tại thượng, quan sát chúng dung, mà ở ngoại vi quan sát Ngụy Trinh cũng gật gật đầu. Thừa nhận Huyền Trang đại sư Phật pháp tinh thâm, đại nhân, ta nói đi, cái này Huyền Trang đại sư tại Phật pháp là lợi hại, cũng là quá kiêu ngạo. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, căn coi trời bằng vung a. Này kiêu ngạo ánh mắt, một cái cấp dưới nhỏ giọng nói, hắn có chuyện thật, liền không gọi kiêu ngạo, gọi là tự tin. Bất quá, nói đến, cái này Huyền Trang đại sư cũng là người tuyệt vời. Người này tính cách, có thể chuyên môn kéo cừu hận, tức chết người không đền mạng. Cùng hắn cộng sự người, khẳng định đều sẽ bị hắn tức chết đi được. Có thể là bất lực. Ha ha ha ha ha. Thú vị, thú vị. Cũng không biết về sau, ai có thể thường bạn cùng hắn, nên vì bọn họ mặc niệm. Ha ha ha ha. Ngụy Trinh lại là xem thường cười nói. P.S. Sách sẽ không toàn viết Tây Du ký. Hội lấy ra một chút xíu đoạn ngắn. Người viết Tây Du bên ngoài cố sự, hy vọng mọi người ưa thích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.